Chương 28, hệ vẹn giờ lìn tin tức. Chương 28, hệ vẹn giờ lìn tin tức. Một lát sau, La Chân mới chậm rãi nói ra, ta có phương pháp cùng ngươi cùng chung cái này vô tận thời gian, có thể làm cho ngươi trở lại quá khứ đi hoàn thành nguyện vọng của ngươi, mà ta cũng có xuyên qua thế giới phương pháp, để cho ngươi có thể tìm được thuộc về ngươi thế giới cũng đi hoàn thành chúng nó. Bất quá, xuyên qua thế giới cần thời gian tới xúc tích lực lượng, mà cùng chung lực lượng cũng cần thời gian tới chuẩn bị một phen. La Chân theo như lời đã là sự thật cũng là giả, hắn đích xác có biện pháp làm được những việc này, nhưng đúng mục đích của hắn cũng là ở cuối cùng hy vọng có thể bỏ đi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ý tưởng sai lầm. A Chân ngươi đem ta thuyết phục đây, dơ lên chôn ở La Chân ngực đầu. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tràn đầy yêu dị rồi lại dường như ôn nhu nhìn chăm chú vào La Chân, vuốt tay chậm rãi đến gần hắn, khoe miệng tản ra mùi thơm mê người. Theo bản năng, La Chân đầu ngửa ra sau một cái hạ, nỗ lực né tránh. Không không không, thế nhưng cụ dù mì câu nói tiếp theo, một cái để hắn cương ở nơi đó. Chẳng lẽ ngươi thích hôn trộm tỉ như thừa dịp nhân ra hôn mê lúc bị phát hiện? Ngài rốt cuộc là thật hôn mê hoặc hôn mê à? Đều hôn mê còn biết chuyện gì xảy ra? Bất quá, nếu bị phát hiện, như vậy thì phong khoáng điểm đi, tiết kiệm bị người nói thành ngụy quân tử có thể sẽ không tốt. Đây đầu trước tham, chủ động hôn lên cụ dù mỉ mỉ vị môi đỏ mọng, say mê khí tức bắt đầu phiêu tán lừa trái lại tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, mặc dù là nàng chủ động, lại ngược lại bị La Chân chiếm giữ, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, chỉ còn lại nhàn nhạt thanh âm đang vang vọng dần dần, ở cụ dù mì có điểm hô không tới khí lúc, La Chân chỉ có bỏ qua nàng. À, cũng tùy tiện dụ hoặc ta à, bằng không hậu quả ngươi có thể ăn không tiêu. Đầy hơi mị lấy con mắt, La Chân nụ cười có chút tà ác. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ lại là có chút xuân tình bắt đầu khởi động, hơi thở dốc tạm thời không còn cách nào trả lời, thế nhưng biểu tình kia cũng là có thể nhìn ra, đối với La Chân lời nói nàng hoàn toàn không nghe lọt thai. Ở nơi này sau đó thời điểm, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ vẫn theo La Chân hành động, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ đối mặt này bại hoại tùy ý giết lưu một phen, mà mỗi lần La Chân chỉ là bàng quan, chẳng quan tâm. Đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hành vi cũng không thèm để ý. Điều này làm cho tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì rất là cao hứng. Phải biết rằng, hai người bọn họ tuy là đều là làm không phải của mình mà tồn tại, thế nhưng ở loài người trong xã hội sinh hoạt lâu, luôn luôn nhiều như vậy không thuộc về mình tồn tại bị loài người quan niệm đạo đức trói buộc, mà trở nên lo được lo mất, rồi trá tuột cùng mà La Chân, lại không thấy đem nhân loại nhìn kỹ làm kiến hôi mà tùy ý giết lưu. Cũng không có bị nhân loại trói buộc mà giả nhân giả nghĩa, loại này có điểm mấu chốt cũng không ngu xuẩn hành vi rất là phù hợp. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì tâm ý quả nhiên đây, hắn là nhất bất đồng mỗi lần, nàng đều mang cuồng nhiệt lại thích lại tựa như mê luyến nhãn thần nhìn hắn. Mà nếu La Chân nói có biện pháp trợ giúp nàng, như vậy, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng liền chân chính tin tưởng, đoạn thời gian này đến, hai người không có bất kỳ chia lịa. Quan hệ tự nhiên muốn so với vừa mới lúc gặp phải tốt hơn nhiều. Hai người đều không là người bình thường, cho dù cái này giữa núi rừng người ở rất là rất thưa thớt, nhưng là lại không còn cách nào ngăn cản hai người tốc độ di động. Ở giữa núi rừng tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc là tìm được một khối đất trống, cái này bên trong cảnh sắc cũng không có gì ưu rẻ mì dày địa phương, nhưng là bởi vì địa hình bốn phía đầu tiếu, muốn đi tới nơi này sẽ có chút gian nan. Liền nơi này đi đánh giá chung quanh một cái lần, La Chân thỏa mãn gật đầu. Một mực theo La Chân hành tẩu mà không nói được lời nào cụ dù mỉ cười nói, nơi đây, có cái gì bất đồng sao? Thoáng tò mò ngắm nhìn bốn phía, Newton toàn phát hiện cái gì kỳ dị địa phương. Không phải, cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là nơi đây, hết sức thích hợp làm mộ đất mà thôi. Mộ địa dùng ngón tay điểm một cái môi anh đảo của mình, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ có chút khó hiểu. La Chân không có trả lời, mà là đi hướng mảnh nhỏ đất trống. Trong tay thoáng hiện một cái ma pháp trận, nhẹ nhàng điểm một cái, mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu. Ở cái hố sắt biên giới đứng biết, La Chân chậm rãi xuất ra một bả tiểu thái đao nhẹ nhàng vuốt ve nó. La Chân thở dài thấp giọng lẩm bẩm, "Lão sư à, làm đồ đệ ta đây, cũng chỉ có thể làm tới đây. Hiện tại, ngài cũng coi như trở về cố hương đi." Đem chuôi này tiểu thái đao bỏ vào trước mắt hố đất bên trong, sau đó thân thủ đưa nó viết trên. Không có bất kỳ mộ địa, bởi vì lao sư của hắn cũng không cần những thứ này. Đứng lên vỗ tay một cái, La Chân chỉ là bình tĩnh xuất thần. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì chỉ là an tĩnh nhìn, trong khoảng thời gian này, hai người cũng lẫn nhau tán gẫu qua hiểu qua, đối với cái này vị lão sư, La Chân vẫn rất là tôn kính, có thể nói, chính là bởi vì hắn, La Chân chỉ có đi lên nhằm phía Thiên Chi Cao Nguyên đường qua một đoạn thời gian, La Chân quay đầu, cười nói ra, đi thôi, Cụ Dù Mì thực sự là xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu đây. Tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì khẽ lắc đầu một cái, chứng kiến La Chân rốt cuộc khôi phục nguyên dạng, cũng là thở phào nhẹ nhõm, a la. Không có quan hệ đây, chỉ cần A Chân nguyện ý, coi như để cho ta chờ bao lâu đều có thể nha. Đối với Cụ Dù Mì lời nói, La Chân mỉm cười, vươn tay vướt ve của nàng thuận thẳng tóc dài. La Chân cái này mang theo mập mờ hành vi, Tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì không có bất kỳ phản kháng, ngược lại có chút hưởng thụ. Đi thôi, chúng ta đi sau cùng một trạm ư, nơi nào ngươi đi tới cái này thế giới xuất hiện địa phương thế giới thụ sở tại. Mà họ ra học viện lần nữa đi ngang qua thần mình chạy đạo tràng, lần này La Chân cũng là ở không có đi vào trong liếc mắt nhìn, nếu lao sư không ở, như vậy, hay là thần minh lưu lại cùng mình có quan hệ gì? Những người này có một ít người rất mạnh đây, bất quá, vì sao không có theo quân đội đi hải đối diện quốc độ đây? Tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì vấn đề để La Chân tạm thời dừng bước, nhàn nhàn nói nói, bởi vì thần minh lưu, sứ mạng của bọn hắn chính là trảm yêu trừ ma đối với sát nhân, có thể cũng không phải là tất cả mọi người có lòng kiên định, có thể đủ cam đoan chính mình không rơi vào. Lạc Nhi tùy ý giết lưu đây bọn họ à, còn không đến được loại cảnh giới đó. Dừng một chút, tiếp tục nói, huống chi, thần minh lưu rất là thông minh, bọn họ biết, tức sử dụng bọn họ toàn thể xuất động, một hai ở cái quốc gia bên trong cũng sẽ có đến mà không có về. Ừ, bọn họ đều quá coi thường cái quốc gia thần bí thế lực bất quá, cái quốc gia bên trong thế giới người toàn bộ đều là một ít ở vào thâm sơn lão lâm bên trong tên. Bọn họ mới thật sự là ích kỷ, một chút huyết tính cũng không có, Newton. Siêu thoát nhân đạo đi cầu thiên đạo, lại không biết chính mình căn bản là bị người tính tả hữu nư a a âm thầm rêu cợt một cái. Đối với này chỉ có thể xuất thế ẩn cư tên, rất là khinh thị một cố. Bọn họ sợ rằng đã quên mất làm sao đi chiến đấu đi, không ở suy nghĩ những thứ này có không có. La Chân mang theo tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì đi về phía cái này đảo quốc sau cùng một trạm, mà La Chân biết cho nên gấp gáp như vậy nguyên nhân là bởi vì, không lâu, hắn đạt được hết toàn bộ thế giới tin tức, bọn họ rốt cuộc đến rồi hệ vẹn giờ lìn tin tức.